Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Dương Chi Bạch Ngọc, chương 526, Dương Chi Bạch Ngọc, chương thứ 3 đưa lên, ai nha, mí mắt đánh nhau, bần đạo muốn đi xử lý cái này nội bộ tranh cãi. Xin cáo từ trước, từng con thiên sứ tại Đại Thương hạ chết, rồi mới bản nguyên bị Đại Thương thôn phệ. Đợi cho cuối cùng một đầu thiên sứ bị đánh chết sau khi Vệ Tiểu Bắc thế nhưng chứng kiến Đại Thương phía trên ẩn ẩn hiện ra một chút nhàn nhạt hoa văn. Đến nỗi trước đầu kia tứ dực thiên sứ sở lưu lại vết thương, lại hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, con kiến đều bị dọn dẹp sạch sẽ, kia giáo đường cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước còn có chút lo lắng đây giáo đường trong chớp mắt xuất hiện một ít biến hóa. Rồi mới từ bên trong đi ra một đám lục dực thiên sứ đến. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn yên tâm. Có lẽ là cái này thiên sử dụng lại tới đây thời gian ngắn ngủi. Vẫn chưa đem giáo đường chuyển hóa trở thành mang vào lực lượng nào đó hiệu quả kỳ dị kiến trúc. Đi đến bên bờ ao. Vệ Tiểu Bắc hướng cái ao liền giơ tay trái lên, theo hậu năm ngón tay mở rộng ra đến, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, đến hàng ngàn thịt tia liền khẩn cấp từ trong lòng bàn tay trong khe hở lao ra. Một đầu liền ôm nhập kia trong ao, Vệ Tiểu Bắc lúc này ánh mắt vẫn trợn, quan sát trong ao biến hóa, thịt tia tại tiến vào nước ao sau khi, liền điên cuồng thôn phệ khởi nước ao đến, trước hậu không đến 30 giây. Bề sâu chừng một thước có thừa, diện tích vượt qua 30 mét vuông cái ao thế nhưng liền khô héo rồi. Này một ít thịt tia tại tháo nước nước ao sau khi, cũng không bỏ qua, theo hậu lại hướng thành ao đánh tiếp. Này nước chỉ thành ao phía trên hiện lên một ít cổ quái chữ viết. Không ngừng di chuyển, tản mát ra thoáng mắt sáng bạch quang, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi ở phía trên. Sở khởi động bác văn cường thức chẳng những không có thể đem này nhận ra đến. Ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác một trận choáng váng đầu ghê tởm. Gần giống như phổ thông nhân ánh mắt nhìn chăm chú trên màn ảnh thác nước giống nhau hạ lạc số liệu. Nhưng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đầu đau như búa bổ. Gần giống như não hải muốn phân liệt mở giống nhau. Thật là lợi hại chữ viết. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận hoảng hốt, vội vàng nhắm hai mắt lại, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng không thập phần xác định, những thứ này thịt tia sở nhằm vào mục tiêu, đúng là này một ít trên vách ao nổi lên cổ quái văn tự. Theo thịt tia tại trên vách ao một trận mấp máy, đợi cho này thu tay về tâm thời điểm, trên vách ao cổ quái văn tự đều biến mất, đến lúc này. Kia sinh mệnh tế đàn phát ra thỏa mãn tin tức, rơi vào đến trong giấc ngủ say. Không đúng, lần này sinh mệnh tế đàn ngủ say có chút bất đồng. Phía trước ngủ say, sinh mệnh tế đàn liền hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Mặc dù là tại, bảng thuộc tính, thượng cũng là xuất hiện màu xám cho. Lúc này đây, sinh mệnh tế đàn tuy rằng ngủ say, nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được. Chính mình vẫn như cũ có thể sử dụng dùng tánh mạng tế đàn thôn phệ huyết nhục, đào tạo sinh vật, thu lấy yêu hóa cơ nhân vân. Vân, cũng chỉ có ban cho hiệu quả này bị nhốt đóng. Nói cách khác, đây sinh mệnh tế đàn đại khái thuộc về nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Theo thiên sứ đều bị đồ diệt, thiên sứ đàn sinh chỉ hình chiếu cũng bị sinh mệnh tế đàn gặm nhấm hầu như không còn. Chiến đấu trong miêu tả cũng cho thấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại cùng Thiên Đường Sơn quan hệ chuyển biến. Xấu, tiến vào lãnh đạm trạng thái. Vệ Tiểu Bắc ở chỗ này hình như cũng không có dừng lại cần. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lúc rời đi, cảm ứng mạch động lơ đãng từ kia đã vứt đi thiên sứ đàn sinh trì thượng xẹt qua. Lại làm cho Vệ Tiểu Bắc đột nhiên xoay người nhảy xuống. Đúng vậy. Xúc tua tinh tế ôn nhuận, gần giống như vừa mới mở ra dê béo mỡ thịt, sáng bóng giống như cô đọng dầu trơn. Bác Văn cường thức khởi động, Vệ Tiểu Bắc lập tức không để ý thượng chưa hoàn toàn biến mất đau đầu. Mở mắt, chăm chú vào kia thành ao phía trên. Tên, Dương Chi Bạch Ngọc, bình thường, giới thiệu, còn đây là Nhuyễn Ngọc bên trong chân phẩm, cổ ngôn Bạch Ngọc vô hạ, đó là chỉ vật ấy có thể dùng với chế khí, luyện đan, nấu nướng, quả nhiên, chính mình nhưng thật ra không có nhìn lầm mần ni đây thành ao thế nhưng đều là Dương Chi Bạch Ngọc cấu thành, điều này không khỏi làm Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Muốn nói Tây Phương cũng không sản sinh đồ chơi này. Bất quá truyền tức sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền sinh ra một trận mừng như điên. Không phải do Vệ Tiểu Bắc không như vậy mừng như điên. Dương Chi Bạch Ngọc là cái gì đồ vật, làm một người Hoa, nói không biết, cũng có chút buồn cười. Hoặc là nói tri thức mặt quá mức với hẹp hòi. Vệ Tiểu Bắc chỉ nhớ rõ từng xem qua tiết mục TV thượng nói qua. Đồ chơi này, đầu ngón út như vậy lớn một chút, liền muốn mấy vạn khối. Đây một ao tử Dương Chi Bạch Ngọc có thể bán ra bao nhiêu tiền? Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác choáng váng đầu hình như liên hồi. Đây cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc ý chí đột nhiên mềm yếu đi. Bất đắc dĩ trước vẫn bị kim tiền khó khăn. Lại không muốn làm chút vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình. Hiện tại trong chớp mắt cảm thấy, chính mình sắp chính mình đại lượng tài phú, làm một cái từng làm công chỉ có hơn 1.000 một tháng tục nhân. Vệ Tiểu Bắc không choáng váng đầu đều có chút kỳ quái. Thoáng bình tĩnh một chút tâm cảnh, Vệ Tiểu Bắc lập tức đứng ở thành ao một bên, tay phải đem thành ao bên cạnh chỗ cho bụi phủi một cái. Đây Dương Chi Bạch Ngọc dày độ không quá có thể nhìn ra. Thượng diện bên cạnh chỗ là Bạch Ngọc cùng thạch đầu hỗn tạp. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cây chủy thủ. Vệ Tiểu Bắc cắn chặt răng, hơi dùng lực một chút, chủy thủ đã đem trên vách ao phương tước mất một tầng. Đây Dương Chi Bạch Ngọc tuy nói độ cứng đạt tới 6 trở lên. Nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc lực lượng, đừng nói đây Dương Chi Bạch Ngọc. Coi như là kim cương, cũng có thể dễ dàng mở ra. Tại tước mất một tầng sau khi, Dương Chi Bạch Ngọc dày độ liền hiện ra, để cho Vệ Tiểu Bắc ánh mắt có chút đăm đăm chính là. Đây Dương Chi Bạch Ngọc dày độ vượt qua hắn suy đoán. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là chỉ có hai ngón tay đầu dày độ. Theo Vệ Tiểu Bắc, đây đã xem như rất vọng tưởng suy đoán, có hiện tại vừa thấy. Đây Dương Chi Bạch Ngọc dày độ thậm chí có hai cục gạch như vậy hậu. Hay là gạch hoành dày độ. Nói đúng ra, độ dày tiếp cận một thước rồi. Dựa theo cái này độ dày, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Dương Chi Bạch Ngọc tổng thể tích cho tính toán đi ra. 1.6 thước vuông, nếu trong thực tế những ngọc thạch kia yêu thích người, thương gia kinh doanh ngọc thạch chứng kiến như thế Dương Chi Bạch Ngọc. Chỉ sợ đều biết bị dọa tráng váng. Phải biết rằng, Dương Chi Bạch Ngọc chính là ngọc bên trong thượng phẩm. Từ xưa đến nay, đều là hoàng gia, quan to quý nhân yêu nhất. Đơn giản mà nói, chính là khai thác không ngừng. Cho tới bây giờ, ai có thể tìm được đầu ngón tay như vậy đại một cái tử dự bị. Trên cơ bản liền tiểu phát một số, mà như thế nhiều Dương Chi Bạch Ngọc. Giá cả đơn vị chỉ sợ nên lấy ước đến tính toán. Vệ Tiểu Bắc ổn ổn tâm tình, cắn chặt răng, chi lưu một đao, chủy thủ liền từ trên xuống dưới, tại trên vách ao mở một cái miệng, theo hậu lại kéo ngang một đao, tại lặp lại cắt sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem thành ao phân cách trở thành 5 khối. Đựng vào trong vòng tay chứa đồ, đương nhiên. Bởi vì Dương Chi Bạch Ngọc cùng bên cạnh thạch đầu dung hợp lẫn nhau. Tại rất nhiều nơi đều là nhấp nhô bất bình, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem thành ao cắt xuống, vẫn như cụ có thể chứng kiến bên cạnh trên thạch bích lưu lại một ít Dương Chi Bạch Ngọc. Chứng kiến những thứ này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hoài nghi, đây Dương Chi Bạch Ngọc sẽ có hay không chính là này thiên sử dụng đàn sinh chi nguyên do. Tùy bình thường thạch đầu biến hóa mà đến, đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ kỳ lạ, mà là rất có thể. Đương nhiên, này thiên sử dụng đàn sinh chỉ hình chiếu đã bị sinh mệnh tế đàn đều hủy đi. Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn thí nghiệm một chút cũng là không có khả năng. Trước lúc ly khai, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thả chó này một ít lưu lại Dương Chi Bạch Ngọc. Dùng chủy thủ đem Nhất Nhất khu hạ, đưa vào trong vòng tay chứa đồ. Trên thực tế, những thứ này lưu lại Dương Chi Bạch Ngọc, số lượng quá nghìn, tiểu nhân giống như đầu ngón tay, đại vượt qua quyền đầu, mặc kệ đại tiểu, Vệ Tiểu Bắc đều vơ vét, thậm chí tính cả này một ít ngọc cùng thạch đầu lẫn nhau hỗn hợp xen lẫn biên giới thạch đầu cũng bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập trong vòng tay chứa đồ, không có cách nào khác, kia Dương Chi Bạch Ngọc giới thiệu thảo luận được rất rõ ràng. Dương Chi Bạch Ngọc có thể dùng đến chế khí, luyện đan, nấu nướng, mà những thứ này hỗn hợp biên giới thạch đầu, không nói đem ra luyện đan, nấu nướng, ít nhất dùng để chế khí, luyện tay nghề một chút hẳn không có vấn đề, không gì hơn cái này thứ nhất, vòng tay chứa đồ lại bị chứa đầy, Vệ Tiểu Bắc cần phải đem một đầu hỏa diễm cự nhân thi thể lấy ra, phun ra thịt tia, đem kỳ huyết nhục đều thôn phệ, đem sinh mệnh tế đàn máu thịt dự trữ bổ sung đầy song song. Cũng cho vòng tay chứa đồ tiết kiệm ra một chút không gian. Tại đây sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục mất đi xuống, nằm trên mặt đất, trong lòng mặc niệm rời đi, theo hậu liền rời đi hôi giới. Trở lại hiện thực sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, gần mới 11 giờ đêm, ý buồn ngủ không nồng. Liền đem kia âm hỏa tiểu đỉnh lấy đi ra, đem biến lớn đến to bằng chậu rửa mặt tiểu hậu, tay trái sát tại trên đó, trong lòng mặc niệm, đốt, thời gian ngắn ngủi, Vệ Tiểu Bắc tay trái liền cảm thấy từng đợt âm hàn chi khí từ phía trên chiếc đỉnh nhỏ truyền đến. Trong lòng biết, tiểu đỉnh này bên trong ẩn chứa âm hỏa đã bắt đầu cháy rừng rực. Mấy khối hỗn hợp bên cạnh thạch đầu lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Từ phía trên chiếc đỉnh nhỏ cửa động đưa tiến vào. Theo hậu Vệ Tiểu Bắc liền đem hai tay dán tại phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Trong lòng mặc niệm một tiếng, luyện, ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền hiện ra chiếc đỉnh nhỏ kia nội bộ tình huống đến. Mấy khối hỗn hợp bên cạnh thạch đầu lúc này chính trôi nổi tại tiểu đỉnh ở giữa. Bốn phía đều là bạch sắc âm hỏa, nhắc tới âm hỏa làm cho người ta cảm giác là hàn lãnh vô cùng. Nhưng ở này liếm láp phía dưới, kia tảng đá cứng rắn mặt ngoài chợt bắt đầu hòa tan. Hóa thành một bao quanh bụi trung mang bạch nham thạch nóng chảy. Được rồi, này tuy nói là nham thạch nóng chảy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, này độ ấm lại tại linh độ trở xuống. Bởi vậy đó có thể thấy được, đây bên trong chiếc đỉnh nhỏ âm hỏa đúng là có chút thần dị. Lấy dưới không độ ấm, lại có thể đem thạch đầu hòa tan. Phải biết rằng những tảng đá này nếu thật sự dùng trong thực tế hỏa diễm đi hạ đốt lời nói. Chỉ sợ đừng nói tầng ngoài hòa tan, chỉ sợ độ ấm hơi thấp một chút hỏa diễm. Ngay cả nửa điểm tác dụng đều vô dụng, trước hậu ước chừng 10 phân chung thời gian, bên trong chiếc đỉnh nhỏ thạch đầu đều hóa thành hôi bạch sắc nham thạch nóng chảy. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc tâm niệm trầm xuống, lập tức kia hôi bạch sắc nham thạch nóng chảy bên trong liền tích ra một ít hắc sắc nham thạch nóng chảy, những thứ này hắc sắc nham thạch nóng chảy lập tức liền mất đi trôi nổi năng lực. Từ nhỏ đỉnh phía dưới lỗ nhỏ lưu chảy ra ngoài, tại tiểu đỉnh phía dưới sàn nhà gạch thượng ngưng kết thành từng viên một hắc sắc nhỏ xa. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, những thứ này hắc sắc nhỏ xa đó là này một ít nham thạch nóng chảy bên trong tạp chất phế vật. Không có một chút tác dụng nào, theo những thứ này hắc sắc nham thạch nóng chảy ra. Trôi nổi tại ở giữa chiếc đỉnh nhỏ chỗ nham thạch nóng chảy này màu sắc cũng bắt đầu không ngừng biến nhạt, đến cuối cùng, những thứ này nham thạch nóng chảy ẩn lộ ra vài phần ngọc sắc đến. Vệ Tiểu Bắc cũng là một trận cười khổ, chính mình chế khí kỹ năng hay là quá kém một chút. Đây nham thạch nóng chảy bên trong tạp chất, có ít nhất 3 thành không có thể xếp ra, nếu không thì... Đây nham thạch nóng chảy nên chỉnh thể bạch ngọc vẻ, nếu là ngưng kết lời nói, kia đó là thuần túy Dương Chi Bạch Ngọc, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.